Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 853, tâm lý chênh lệch thật lớn. Có thể thủ tín hai bên tín vật, bị chém điên cuồng một mặt ti tương, tựa như đúng một đầu đã phơi khô, lại dính tại trên đất cá ướp muối, ký ức khuyết tổn nghiêm trọng không thèm để ý, ý thức bị xé nứt. Cũng chỉ là nằm ngay đơ, chờ lấy mình khôi phục lại. Tần Dương ở chỗ này hóa thân 10 vạn câu hỏi vì sao. Tứ không kiêng sợ hỏi các loại vấn đề, chờ mong ti tương trả lời. Nhưng mà, con hàng này còn nhớ rõ chuyện, hoặc là ký ức không được đầy đủ, hoặc là liền hoàn toàn không nhớ rõ. Bừa bãi, hắn có thể nhớ kỹ chính là, hiện tại hắn cần phải ở chỗ này chờ. Ngăn lại đằng sau người tới, nếu tới đích thị phong đô đại đế người, liền để đối phương ở chỗ này cùng một chỗ chờ lấy. Cũng tỉ như trước đó gặp phải hai cản đường ra hòa, tựu là phong đô đại đế người, bị ti tương an bài đi làm khổ lực. Nếu là những người khác tới, có thể thuyết phục đối phương quy thuận đúng tốt nhất. Nếu là không được, cùng bọn hắn mục đích không xung đột liền thôi. Nhưng nếu đối phương đúng người của phủ quân, không thể thuyết phục nhất định phải toàn bộ xử lý. Theo ti tương nói, trước hắn đã gặp được mấy cái. Đáng tiếc, hiện tại hắn còn nhớ rõ, có ấn tượng, cũng chỉ có hai. Một là khi còn sống hẳn là đặc biệt mạnh kiếm tu, ý chí thuần túy như một, liền ý thức thế giới đều bị áp xúc thành một thanh kiếm nhân vật hung ác. Suy nghĩ của hắn nữ khúc thần thông, 89/10 thẩm thấu không đi vào. Nếu cưỡng ép thi triển thần thông, bị đối phương phản phệ xác suất quả thực quá cao. Còn một người khác, hắn luôn cảm thấy nhận biết đối phương, lại không nhớ rõ. Nếu là người quen, đương nhiên muốn biến thành người mình. Hắn không vận dụng thần thông, đi lên thuyết phục vài câu, đối phương trực tiếp cự tuyệt hắn. Thậm chí tại hắn chuẩn bị thi triển thần thông cưỡng ép thuyết phục đối phương, đối phương trước một bước cảnh cáo hắn, chỉ cần hắn dám sử dụng thần thông, liền đem ý thức của hắn rút ra chôn vùi rơi. Cân nhắc đến người này khả năng đối với hắn hiểu rất rõ, hắn lại hoàn toàn không hiểu rõ đối phương, mà lại loại này đại lão có thể nói ra, 89/10 cũng có thể làm được. Ti tương rất nghe người ta khuyên biểu thị, ngươi nghĩ nhiều, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi là người quen, ta lại không nhớ rõ ngươi, cho nên muốn thân cận, loại trừ hai khắc sâu ấn tượng. Cái khác, ti tương liền nhớ kỹ không rõ lắm, biểu thị quá phiền toái. Tần Dương vô cùng tức giận, phí hết như thế lớn kinh, thuận thế đánh vào thượng cổ trong địa phủ. Trở thành người một nhà bên trong người một nhà. Hiện tại ngươi cho ta nói, nơi này kỳ thật chưa mấy cái phong đô đại đế người. Loại trừ ti tương, còn lại ba toàn bộ đều bị hố nữa nha. Tần Dương nhẫn nhịn một hơi, không biết muốn thế nào nói. Tâm lý chênh lệch có chút lớn. Trong dự đoán, cáo mượn oai hùm, ra lệnh một tiếng. Một đống cao thủ đứng xếp hàng đến chờ phân phó tràng cảnh. Căn bản xuất hiện không được nữa. Lúc đầu hắn đều nghĩ kỹ, đã ti tương địa vị cao như vậy, hắn có thể làm chuyện liền có thêm đi. Cũng tỉ như nói nghiên cứu nghịch hướng siêu độ, chỉ cần bãi cái ghế dựa, bưng to bằng cái bát trà, đắc ý chờ lấy, nhấc trợn mắt, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Lập tức liền có một đống cánh tay so với hắn eo thô ra hỏa lao ra. Hắn chỉ cần hoàn thành mấu chốt nhất trình tự, liền miệng pháo hoặc là vật lý thuyết phục đều không cần. Thậm chí, thí nghiệm ghi chép đều phối cái thư ký, một chữ không kém ghi chép lại, liền xem như vì bảo chứng bí mật của mình, cũng chỉ cần tại dùng hoàn thành cỗ nhân chi, đem bọn hắn tương quan ký ức rửa đi là được. Thực sự không được, cũng có thể đem bọn hắn cũng thay đổi thành tham dự thí nghiệm người. Nhìn, vãng sinh nha, đúng phong đô đại đế bố cục. các ngươi biết vãng sinh mà đi, một lần nữa lại đến, đến lúc đó chờ lấy Phong Đô Đại Đế đi quân lâm thiên hạ. Các ngươi đều Tòng Long công thần, mà bây giờ chỉ còn lại một cái bị phế một nửa trạng thái chết cá ướp muối ti tương. Còn có thể sẽ có hai cái, thậm chí nhiều hơn, ti tương đều chưa hẳn dám trêu chọc, hoặc là vặn vẹo không được đối phương tư tưởng ra hỏa. Chênh lệch quả thực có chút lớn, ngươi lại đợi chút thôi, khả năng tiếp xuống liền sẽ có người đến. Ti tương trở mình, mơ hồ không rõ lẩm bẩm một câu, tiếp tục nhắm mắt lại, không biết có phải hay không lâm vào ngủ say, chờ lấy bị xé nứt ý thức tự nhiên khôi phục, chờ cái chùy. Tần Dương đem ti tương kéo lên, ngươi có hay không nghĩ tới, tiếp xuống tới, khả năng tự là người của phủ quân, mà lại là ngươi không giải quyết được, ta không giải quyết được, không có nhanh như vậy tới. Tần Côn ngươi có thể giải quyết không? Gia Băng là cùng ta tại một bên trong đại thế giới, mà lại hắn chết, cuối cùng còn có thể bảo trì ý thức, chỉ cần hắn nghĩ, lập tức liền có thể trực tiếp xuất hiện tại vong giả chi giới bên trong. Ngươi cảm thấy phía trước có thể ngăn được hắn? Tần Dương đương nhiên lo lắng, hắn đến bây giờ đều không xác định Tần Đầu Chọc đến cùng là địch hay bạn. Hay là nói hắn tồn tại, đối với Tần Côn mà nói, đến cùng đúng hoàn thành kế hoạch đá cản đường vẫn là trợ lực. Tần Dương chính mình cũng không xác định, dù sao, lúc ấy nếu không phải hắn phản ứng lại, hắn khả năng liền sẽ bị Tần Côn khốn tử. Loại này nhân vật hung ác, làm ra đến chuyện gì, Tần Dương đều không cảm thấy ngoài ý muốn, dù là lúc ấy nơi đó lưu lại chỉ Tần Côn một sợi thần thức. Nhưng hắn 100% xác định, Tần Côn bản tôn, 89/10 cũng ở đó ngủ say, ngăn chặn tử vong trạng thái, mà chỉ cần hắn nghĩ ra được, dễ như trở bàn tay liền có thể ra, mà hảo chết không chết. Đại hoang vĩnh dạ chi địa bên trong, có một đầu có thể nhục thân tiến vào vong giả chi giới tiểu đạo. Từ khi đạo môn một đống quỷ tài, từ nơi này nhục thân tiến vào vong giả chi giới, Tần Dương coi như đầu này tiểu đạo, người đúng tất cả đều biết bí mật. Tối thiểu đối với một chút đại lão mà nói, muốn biết cái này, phương pháp sẽ đặc biệt nhiều. Từ nơi này đi, căn bản không cần đi qua hôi phi yên diệt, lại tại vong giả chi giới tái tạo thân thể, trải qua lần nữa thức tỉnh quá trình. Trước kia ngược lại Tần Dương đúng không quá lo lắng. Tần Côn lần thứ nhất lúc gặp mặt, không có giết hắn, ngược lại để hắn đi. Trong lòng Tần Dương liền đại khái hiểu, hắn tồn tại, đối với Tần Côn mà nói, trợ lực rõ ràng lớn hơn trở ngại. Mọi người coi như không thành bằng hữu, cũng không cần đối địch. Nhưng bây giờ hắn thành Phong Đô Đại Đế nhất hệ người. Nhìn ti tương thái độ, Phong Đô Đại Đế cùng phủ quân nào chỉ là náo mâu thuẫn. Đơn giản đều đến người của song phương gặp mặt, không nói hai lời liền rút đao tình trạng. Năm đó Tần Côn chết rồi, còn có thể đem hắc ảnh loạn đao phân thây. Tần Dương cũng không cho rằng đối phương hiện tại không có năng lực đem hắn loạn đao phân thây. Có như thế một đã biết uy hiếp tiềm ẩn, mà ti tương bên này lại trở thành quang can tư lệnh, Tần Dương đương nhiên phải hỏi rõ trước. Thực sự không được, liền đem ti tương chém chết là xong. Nghe được Tần Dương tra hỏi, ti tương một xoay người ngồi dậy. Ngươi gặp qua Tần Côn? Ta gặp qua Tần Côn một sợi thần thức, kém chút bị chém chết. Mà lại, ta còn gặp qua thi khôi bản tôn. T, ti tương đau răng giống như nhếch nhếch miệng. Nói thật, ta còn thực sự không phải hai người bọn hắn đối thủ. Khôi ngược lại còn dễ nói, hắn loại này tồn tại căn bản không tính sinh linh, cho dù chết hẳn là cũng sẽ không tới đến nơi đây. Ngược lại Tần Côn đích thật là cái đại phiền toái, nhất là đến nơi đây, tất cả mọi người không phát huy ra được khi còn sống thực lực, khả năng không người là đối thủ của hắn. dù sao hắn tu thành nộ tự quyết, ở chỗ này nhưng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tỳ Tương nói nhỏ nửa ngày, bỗng nhiên một mặt thống khổ ôm đầu, vốn là xé rách ý thức, chưa khôi phục bao nhiêu đâu. Hiện tại bởi vì không ngừng đào sâu ký ức, lại lần nữa tăng thêm, ta kết cục không được, ta không muốn nghĩ, ngươi xem đó mà làm. Tỳ Tương co quắp trên mặt đất, trực tiếp không thèm nghĩ nữa. Tần Dương nắm chặt lại nắm đấm, hận không thể hiện tại liền chặt chết Tỳ Tương xong hết mọi chuyện. Được, chính ta nhìn xử lý, chuyện đều để ta làm, ngươi cũng nên nói cho ta, hiện tại muốn làm gì? Chờ ngươi đến, triệu tập lại, sau đó chờ lấy tiến về tầng tiếp theo môn xuất hiện. Giữ vững môn, không cho người khác đi vào. Ngươi cũng nên cho ta cái tín vật cái gì? Tần Dương còn chưa nói xong, chỉ thấy Tỳ Tương mí mắt lật một cái, trực tiếp đã mất đi ý thức. Thảo, Tần Dương nhịn không được đem chân của mình trùng điệp bỏ vào trên mặt Tỳ Tương, trực tiếp làm thịt hắn. Chẳng phải là uổng phí nhiều khí lực như vậy? Không được, trước giữ lại, nếu là gặp được Phong Đô đại đế người, liền kéo đại kỳ, không phục toàn bộ đứng tại cao điểm đem đối phương giải quyết hết. Nếu là trước gặp được Tần Côn, vậy liền làm thịt Tỳ Tương tế thiên, thuận thế lại tiến vào phủ quân nhất hệ. Dù sao hắn cảm thấy hai bên đều không phải là cái gì tốt đồ vật, cũng không có ý định thật hiệu chung ai. Xuất ra một cái quan tài, đem Tỳ Tương buông thả, suy nghĩ một chút, dạng này cũng không được. Cách quan tài, ai có thể nhận ra đúng Tỳ Tương? Đổi một ngụm lưu ly quan tài, đem Tỳ Tương buông thả. Đã không tin vật, liền đem Tỳ Tương bản thân xem như tín vật tốt, bình phục một chút tâm tình. Tần Dương nhớ lại một chút vừa rồi Tỳ Tương nói lời. Một, Tỳ Tương không biết Thi Khôi chết như thế nào. Phía trước người tới khả năng cũng không biết, bọn họ đều chết tại trước Thi Khôi. Hai, cái gọi là môn, cái này cùng trước Tần Dương suy đoán, cái này cái gọi là thế giới vong giả khung, cùng tu sĩ con đường tu hành, độ phù hợp đặc biệt cao. 81 tòa phù không đảo tựu là 81 cấp linh đài. Linh đài phần cuối chính là thần môn, dùng tu sĩ con đường tu hành tới phân chia vong giả chi giới diễn hóa trình độ. Vong giả chi giới hiện tại đại khái là đến cảnh giới linh đài. Tiếp xuống thần môn hiển hóa ra ngoài, tựu là kế tiếp cấp độ. Tình huống trước mắt, linh đài cuối môn còn chưa có xuất hiện. Tần Dương suy nghĩ một chút, liền xem như xuất hiện, hắn cũng ngăn không được đã đến cuối cùng một tòa phù không đảo người. Nhưng cái này sống, vẫn là phải ý tứ. Khiêng Tỳ Tương vách quan tài, Tần Dương chuyển thân lại đi xuống đi, đi tới tòa thứ nhất phù không đảo, đem Tỳ Tương quan tài dựng thẳng lên đến, bày ở trên một đỉnh núi, mình rời cái ghế ngồi. Lặng chờ người tới, không biết bao lâu, Tần Dương nghênh đón một tử linh. Đối phương nhìn thấy lưu ly trong quan tài nhân chi, ánh mắt hơi đổi. Tần Dương híp mắt, trong nháy mắt bắt được một tia biến hóa. Con hàng này nhận biết Tỳ Tương, sau đó lại tại đồng thời làm ra một thứ đại khái phán đoán. Đối phương khi còn sống thực lực như thế nào? Lấy thực lực đến tính ra đối phương khi còn sống địa vị. Sau khi hoàn thành, Tần Dương mặt không thay đổi nói, ngươi là người của ai? Đi vào bên này, liền lễ phép căn bản đều quên rồi sao? Đối phương nghe xong lời này, biến sắc, lập tức quỳ một chân trên đất, thuộc hạ trấn linh ngục ngục trưởng Ti Mệnh, gặp qua đại nhân, mời đại nhân thứ tội, thuộc hạ ký ức chưa hoàn toàn khôi phục, chưa thể nhận ra đại nhân. Không biết đại nhân xưng hô như thế nào? Ta họ Tần, tên Kính Nghiệp, đúng Tỳ Tương đại nhân người. Tỳ Tương đại nhân ý thức xé rách, bị thương rất nặng, còn đang khôi phục, bây giờ hết thảy đều từ ta trưởng quản. Tỳ Mệnh nghe xong lời này, lập tức thở dài một hơi, có thể tuyệt đối tín nhiệm người. hắn lặng lẽ liếc qua Ti Tương Quan Tài, thầm nghĩ, tại vong giả chi giới, lại còn năng lực Ti Tương đại nhân nỗ lực lớn như thế đại giới. Vị đại nhân này thực lực quả nhiên là không thể khinh thường. Không biết Tần đại nhân có gì phân phó, ngươi đi phần cuối, chờ lấy môn xuất hiện, chớ có trêu chọc nơi đó đã tồn tại cường giả. Chỉ cần môn xuất hiện, ngươi trước tiên đến cho ta biết. Tuân mệnh, Ti Mệnh đứng dậy muốn đi gấp. Tần Dương lại kêu hắn lại. Chờ một chút, ngươi cùng Ti Tương đại nhân cùng họ, là đồng tộc. Đại nhân hiểu lầm, ta họ, đến từ Ti Tương đại nhân. Ta cũng là Ti Tương đại nhân người. Úp, dạng này, Ti Tương đại nhân ngược lại chưa kịp nói. Khả năng cũng không nhớ rõ. Về sau ngươi liền xưng hô ta là Ti Kính Nghiệp. Ti Mệnh rời đi, đi phía trước nằm vùng. Tần Dương nhìn bóng lưng của hắn. Trấn Linh Ngục, đây liền trên đúng cổ địa trong phủ nhất cái cơ cấu. Xem chừng cùng lúc ấy gặp phải cái kia thế giới trong gương không sai biệt lắm. Loại địa phương này là trưởng quản ngục. Khi còn sống thực lực sẽ không quá yếu. Tần Dương vội vàng để hắn rời đi trước. Không phải là không muốn hỏi vấn đề, mà hắn phát giác được. Lại có người đi lên, chưa nhìn thấy người. Trước hết phát giác được nồng đậm sát khí, đối phương tử khí ngập trời, rõ ràng là lực lượng quá mạnh, vượt ra khỏi hắn bây giờ trưởng khống. Đợi trọn vẹn nửa canh giờ, mới gặp một ngực phá vỡ một cái động lớn không đầu người, ôm một cái đầu cất bước đi tới. Đối phương nhìn thấy Ti Tương Quan Tài, một thân sát khí, cũng không còn cách nào khống chế, hóa thành hắc khí. Xông thẳng tới chân trời. Ti Tương, người vậy mà tới trước một bước. Tốt, rất tốt. Tần Dương xuất ra hóa huyết ma đao, lấy chảm đông một đao lăng không bổ ra ngoài. Đầy trời loè loẹt đao ảnh, lưỡi đao chưa rơi xuống, giống như đã chạm tại trên người đối phương, làm cho đối phương tránh cũng không thể tránh. Đầu của đối phương thượng lộ ra kinh sợ, thân hình không ngừng lùi lại, tránh đi đại bộ phận lực lượng, dùng thân thể chọi cứng thừa hạ uy năng. Không ngoài dự liệu, đối phương nhận ra Tần Dương tận lực chơi ra chảm đông một đao. Người Tần đại đao pháp, ngươi là ai? Gọi Tần Kính Nghiệp, ngươi là ai? Sau một lát, kỳ thật, ta bị Ti Tương thần thông, ta liền thừa cơ đánh vào trong đó, để hắn cho là ta đã là người của hắn. Ta lại âm thầm đem ấn ký chém tới. Bây giờ, cũng không thể để Ti Tương hôi phi yên diệt. Ta còn muốn dựa vào hắn thủ tín phong đô đại đế người. Mệnh lệnh những người kia làm sự tình. Ta còn muốn ở đây, ngăn đón chính chúng ta người. Các ngươi có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Ta muốn đưa các ngươi vãng sinh mà đi. Tần Dương một trận bức bức. Quái nhân này đem đầu phóng tới trên cổ. Chắp tay, mặt mũi tràn đầy khâm phục. Hóa ra dạng này, ta liền biết Tần đại nhân xưa nay không truyền nhân đao pháp, làm sao lại tùy tiện truyền nhân. Nguyên lai đại nhân còn có như vậy thần thông. Đại nhân muốn ta như thế nào làm? Tần Dương xuất ra quyển cùng bút. Trước tiên nói một chút cuộc đời của ngươi, làm ghi chép dành trước một chút. Ngươi cũng biết, vãng sinh tràn đầy không xác định, về sau tiếp dẫn thời điểm cũng thuận tiện điểm. Tần Dương Kính Nghiệp ghi chép lại đối phương, nói mỗi một chữ, bao quát hắn tạm thời cảm thấy không trọng yếu bộ phận. Đợi đến ghi chép hoàn thành, lập tức bắt đầu đi vãng sinh chương trình, đem đối phương chặt thành bạch bản, đưa đối phương vãng sinh, thu hồi quyển cùng bút. Tần Dương liếc nhìn ghi chép nội dung, về sau gặp lại người có thể kéo ra thổi nhiều thứ không ít. Quả nhiên, Ti Tương vẫn là thành thành thật thật thỏa đáng cái tín vật mới phải thích hợp nhất. Hai bên đều biết hắn, còn có thể thủ tín người của hai bên. Nếu là Ti Tương tỉnh lại, liền lại kích thích một chút, để hắn tiếp tục nằm thi. Hoàn mỹ, chẳng qua, hiện tại liền có chút vấn đề nhỏ. Vì cái gì hiện tại người đến nhanh như vậy? hai người vậy mà kém chút đụng vào nhau, mà lại, hiện tại lại có người đến. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.